Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, Nhân Hoàng, chương 1372, Nhân Hoàng. Những người khác còn tại chúc mừng. Phương Bình cùng Trương Đào những người này cũng không có thời gian đi chúc mừng. Giành giật từng giây đi mạnh lên. Trương Đào muốn thần hoàng phân thân, muốn một thanh thần binh. Hắn phải cường đại chính mình. Phương Bình cũng muốn làm bản thân mạnh lên. Lần này, hắn thu hoạch không nhỏ. Bất quá lão Trương cầm đi không ít. Phương Bình cuối cùng chỉ rơi xuống một kiện đấu thiên đế thần binh. Cùng cái thứ nhất tập kích chém giết thú hoàng phân thân tinh thần lực kết tinh. Mấy vị khác hoàng giả phân thân. Nhìn thấy Phương Bình cường đại như thế. Lúc sắp chết cũng sẽ không cho Phương Bình lưu vật gì tốt. Lần này, Phương Bình ngoại trừ những này bên ngoài, còn lấy được một kiện thần khí. Cái kia phong tỏa hư không thảm bay, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Lão Trương cầm đi những chỗ tốt khác, không hề rời đi, mà là trầm giọng nói. Cấm kỵ hải bên trong chém ra một đao kia chính là Tần Phượng Thanh. Ngoặc kép. Đại khái là, Phương Bình cũng không phải là quá chắc chắn. Trả lời, cũng có thể là những người khác xuất thủ. Cố ý nghe nhìn lẫn lộn, dù sao nghĩ suy yếu thần hoàng cũng không phải một mình ta. Hoàng giả cũng nghĩ thần hoàng yếu một điểm. Dứt lời, Phương Bình lại nói, bất quá là hắn khả năng không nhỏ. Hắn làm sao mạnh như vậy? Hạt giống nguyên nhân, ngoặc kép. Nếu là hắn, vậy liền khẳng định là bởi vì hạt giống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt biến đổi một chút. Hắn tất nhiên có thể tìm được hạt giống. Hiện tại tam giới hoàng giả cũng là vì hạt giống. Kia để hắn đem hạt giống vị trí nói cho tam giới hoàng giả. Chúng ta có thể sớm na di nhân tộc rời đi. Các hoàng giả muốn hạt giống, vậy liền tự mình đi đoạt. Chấm ngoặc kép, Trương Đào cảm thấy, có lẽ đây cũng là một loại giải quyết nguy cơ biện pháp. Nếu là người kia là Tần Phượng Thanh, vậy liền cường đại đến mức có chút không bình thường. Khả năng thật là hạt giống đưa đến. Một cái hạt giống hư ảnh, liền để tam giới các cường giả đều cường đại hơn nhiều. Đạo thụ cùng thư đồng đều bởi vậy phá chín. Thậm chí linh hoàng phân thân đều phá chín. Kia Tần Phượng Thanh tìm được thật hạt giống. Có thể phá chín, cũng liền có thể tiếp nhận. Phương Bình lắc đầu nói. Khả năng không lớn, nếu thật là có thể nói. Hắn chỉ sợ nói. Có thể hắn tất nhiên trốn tránh chúng ta không chịu xuất hiện. Nếu không phải chính hắn cũng không biết ở đâu. Dù sao hạt giống khả năng có khác thủ đoạn. Nếu không phải là hắn biết hạt giống ở đâu, lại là không thể nói. Còn có một loại khả năng, chính hắn khả năng cùng hạt giống có rất lớn liên quan. Hạt giống không có, hắn có thể muốn chết. Đây cũng là khả năng. Nếu là như vậy, gia hỏa này có thể chưa chắc sẽ nói cho mọi người. Hạt giống đến cùng ở đâu? Trương Đào trầm mặc, kỳ thật hắn biết hy vọng không lớn. Nếu không nếu thật là Tần Phượng Thanh xuất thủ, hôm nay xuất thủ về sau, hắn liền nên hiện thân, thế nhưng là không có. Hiển nhiên, Tần Phượng Thanh không muốn hiện tại cùng bọn hắn tiếp xúc. Hít sâu một hơi, rất nhanh, Trương Đào cười nói, hắn tất nhiên nguyện ý ra tay giúp đỡ, đại biểu vẫn là giúp nhân tộc. Đã như vậy, nhiều một người hỗ trợ cũng là chuyện tốt. Không nên cưỡng cầu, dù sao cũng so trước đó tốt. Hiện tại tối thiểu chứng minh gia hỏa này vẫn là đồng ý giúp đỡ. Dù là hắn có thể là vì suy yếu thần hoàng, vì tự cứu, hoặc là vì cứu hạt giống, vậy cũng là chuyện tốt. Phương Bình gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không bắt buộc cái gì. Trước đó chuẩn bị đại quyết chiến, hắn cũng không có tính Tần Phượng Thanh. Gia hỏa này hỗ trợ là niềm vui ngoài ý muốn. Không giúp đỡ, chỉ cần không quấy rối, Phương Bình liền có thể khi hắn không tồn tại. Rất nhanh, Phương Bình nói, Phong Vân đạo nhân bên này, đưa tài liệu tới rồi sao? Ngoặc kép, Trương Đào trợn trắng mắt, nghĩ gì thế? Thật sự cho rằng người ta là con của ngươi? Ngươi để đưa liền đưa. Phương Bình lại là xác định vô cùng nói, yên tâm, gia hồn này nếu là địa hoàng, vậy hắn liền cùng những người khác không qua được. Mặc kệ là vì phá hư những người khác kế hoạch, vẫn là vì báo thù, hắn đều sẽ nói cho chúng ta biết. Ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm địa quật bên kia, khả năng rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Còn có, lần này các ngươi, chấm ngoặc kép, Phương Bình trước đó cũng không biết bọn hắn còn có kế hoạch khác. Về sau mới nghe Trấn Thiên Vương nói bọn hắn lên cửu trọng thiên, âm thầm phá hư tiên nguyên đối với mình đại đạo khống chế. Phương Bình hiện tại cũng không biết có thành công hay không. Lão Trương cười cười, khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh truyền âm nói, chú thần sứ hoàn toàn chính xác cho tiên nguyên lưu lại cửa ngầm. Bất quá khi đó tình huống khẩn trương, thần hoàng cùng đông hoàng thần binh rất nhanh liền chạy tới. Nếu không phải có người âm thầm kềm chế đông hoàng thần binh, chúng ta cũng không có cơ hội thành công. Bất quá người không nhiều, chú thần sứ đem hắn, ta, còn có Lý Chân mấy người đạo thay thế. Hiện tại chúng ta, kỳ thật đại đạo cũng không thoát ly tiên nguyên trưởng khống. Dù sao rất dễ dàng gây nên hoàng giả chú ý. Chờ cần thời điểm, chúng ta có thể cấp tốc lấy giả cháo thật. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Dạng này liền tốt, tiên nguyên là cái cự đại tai họa ngầm. Hiện tại khống chế tam giới cơ hồ tất cả đạo, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Một khi không giải quyết bị khống chế vấn đề, dù là ngươi phá chín, chứng đạo, cũng có thể không thể thoát khỏi khống chế. Đến lúc đó, đại đạo ngược lại sẽ trở thành phản vệ ngươi lợi khí. Hai người nói một trận, Trương Đào cuối cùng nói, ngươi đi nguyên địa lời nói, nhất định phải cho ta biết. Còn có, Diêu Thành Quân đến bây giờ cũng không có xuất hiện, không biết có phải hay không là xuất hiện vấn đề. Ta quay đầu để cho người ta tìm chung quanh một chút, mau chóng để hắn trở về. Diêu Thành Quân cũng ra ngoài rất lâu, trước đó còn có một số tin tức, gần nhất lại là một chút tin tức đều không có. Không biết có phải hay không là xảy ra biến cố, nếu không trước đó tam giới đại chiến, Phương Bình cùng hoàng giả đối thoại, động tĩnh to lớn, động tĩnh lớn như vậy, hắn cái này chạy về. Phương Bình gật đầu, ngươi để cho người ta tìm một cái. Còn có, mấy ngày nay ta nếu lại đi một lần địa cầu, thừa dịp lần này đại thắng, khả năng có chỗ tốt, nhìn xem có thể hay không lại dung hợp một chút thành thị. Chấm ngoặc kép, mặt khác, ngươi để chú thần sứ chuẩn bị một chút, hai ngày nữa ta đi tìm hắn, để hắn giúp ta tan thần binh. Đúng rồi, cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Phương Bình bật hơi nói, càng là lúc này, càng là gió êm sóng lặng, càng là đáng sợ. Lần này nếu là lại có người giáng lâm, tất nhiên là hoàng giả chân thân, gióng trống khua chiêng giáng lâm còn tốt, liền sợ bọn gia hỏa này âm thầm giáng lâm, đi cấm kỵ hải khu vực, khả năng động tĩnh sẽ không quá lớn, lại ẩn núp tiến vào địa cầu, vậy liền phiền phức lớn rồi. Ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm cấm kỵ hải bên kia, một khi có động tĩnh, lập tức báo cáo, giáng lâm cá biệt hoàng giả. Chúng ta chưa hẳn sợ bọn hắn, có thể bị dần dần để mắt tới, từng cái đánh tan, đó chính là phiền toái cực lớn. Yên tâm, cái này ta có sắp xếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nói xong những này, Trương Đào đứng dậy liền muốn rời khỏi. Trước khi đi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên quay đầu nói, hay là muốn cảm ơn ngươi, bằng không Trương Võ cũng không về được. Trấn Tinh Thành bên kia không nói gì, có nguyên nhân của ngươi, bằng không chỉ sợ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Phương Bình cười nói, Trấn Tinh Thành các tiền bối vẫn là rõ lý lẽ, đến nỗi những người tuổi trẻ kia đều chưa hẳn biết nhiều ít, biết cũng không có gì. Những người này biết cái gì? Nói không sai, ngoặc kép, Trương Đào giờ phút này cũng là không có phủ nhận cái này. Cười nói, cho nên tất cả mọi người là người hiểu chuyện, biết người giết chóc vô số là vì ai. Không cần quan tâm một chút tin đồn, biết đến sẽ không cảm thấy ngươi là vì giết chóc mà giết chóc. Không biết, vậy liền đại biểu không có tư cách biết, hoặc là thăm dò lấy minh bạch làm hồ đồ. Loại người này, nói vài lời thì cũng thôi đi, còn dám có khác tâm tư. Nhân tộc đao, cũng không phải không thể chỉ hướng những người này. Ngươi yên tâm đi, ta đều sẽ an bài tốt. Đừng nói hiện tại không xác định có thể hay không thắng. Chính là xác định, cũng còn chưa tới chim thú tán, chó săn nấu tình trạng, vậy cũng phải có thể nấu ta. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, ta không phải quá để ý những này, cùng lắm thì trong lòng khó chịu một điểm, những người này căng hết cỡ bại hoại một chút thanh danh của ta. Còn có thể như thế nào? Mấu chốt là, ta muốn thanh danh làm gì? Thật đúng là muốn làm thánh chủ hay sao? Ngoặc kép, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Đào bật cười, khoát khoát tay không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc rời đi, Trương Đào rời đi, không ai lại đến tìm Phương Bình. Đều biết Phương Bình hiện tại bề bộn nhiều việc, biết hắn sự tình rất nhiều. Không ai biết cái này thời điểm quấy nhiễu hắn. Phương Bình cũng không còn suy nghĩ lung tung. Cấp tốc biến mất tại ma võ, bắt đầu kế tiếp giai đoạn cường hóa chính mình, hấp thu thú hoàng tinh thần lực kết tinh, cường hóa tự thân, tiếp tục dung hợp thành thị, mở rộng bản nguyên. Đây chính là Phương Bình trước mắt kế hoạch, trước làm bản thân mạnh lên, lại thông qua Vương Nhã Băng mấy người, tiến vào nguyên địa, nhìn xem có thể hay không lần nữa tăng lên chính mình. Sau đó mấy ngày, có rất ít người biết Phương Bình đang làm gì. Trấn Thiên Vương mấy người cũng là biết. Mấy ngày nay, địa cầu một chút thành thị, đều xuất hiện một chút chấn động. Không ít người còn tưởng rằng là địa cầu khôi phục đưa đến. Trước đó hạt giống hình chiếu tràn lan sinh mệnh lực. Gần nhất không ít địa phương đều xuất hiện chấn động. Cũng không có mấy người để ý những thứ này. Một số người trống rỗng mạnh lên, còn tưởng rằng là bởi vì hạt giống nguyên nhân. Bất quá cũng có người đoán được một chút. Cái này cùng Phương Bình dung hợp Ma Đô cùng Dương Thành rất tương tự. Phương Bình lại tiếp tục bắt đầu dung hợp con đường. Đánh bại địa quật, chém giết vô số địa quật võ giả. Báo thù rửa hận, bây giờ nhân tộc đối Phương Bình tán thành độ cao hơn. Dưới tình huống như vậy, tăng thêm Trương Đào an bài một chút tuyên truyền, Phương Bình dung hợp được đơn giản hơn. Trên địa cầu, Phương Bình ngay tại dung hợp bốn phương thành thị, cường hóa chính mình. Cùng lúc đó, địa quật, hỗn loạn không chịu nổi. Thần giáo trong đại điện, mấy vị phá tám, đã trầm mặc rất lâu. Theo ngoại vực bị triệt để đánh bại, Cơ Gia xuất lĩnh thiên mệnh quân toàn bộ chiến tử, địa quật đối bọn hắn những cường giả này tán thành độ đột nhiên giảm xuống vô số lần. Tuy nói không dám phản kháng những cường giả này, có thể rốt cuộc không phải lúc trước thiên đình thành lập. Tứ phương dân chúng cảm thấy có chỗ dựa vào cảm giác. Bây giờ, một chút địa quật dân chúng, ngoài miệng không nói, cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì. Cũng không ít dân chúng, trong nhà lại là lặng lẽ cho Cơ Gia dựng lên bia. Bọn hắn bây giờ khẩn cầu chính là Cơ Gia anh linh có thể che chở bọn hắn. Tình nguyện tin tưởng người chết, cũng không còn tin tưởng thiên đình chư vị cường giả có thể cho bọn hắn mang đến che chở, mang đến cảm giác an toàn. Mà Cơ Gia, Cơ Hồng trước khi chết, thế nhưng là mưu phản thiên đình. Trong đại điện, đám người như là thạch điêu. Không biết qua bao lâu, Hồng Khôn chậm rãi nói, Phương Bình phá 9, Thương Miêu phá 9, Trấn Thiên Vương phá 9, nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Bản vương hiện tại mặc kệ nhân tộc mạnh bao nhiêu, bản vương quan tâm hơn chính là Phong Vân đạo nhân có phải hay không phụ hoàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ một mặt bất đắc dĩ, nói khẽ, Phong Vân đạo nhân tại ngươi thần giáo chờ đợi mấy ngàn năm, ngươi chẳng lẽ không biết? Ngoặc kép, hắn cảm thấy Hồng Khôn hỏi cái này lời nói quả thực là đánh mặt. Chúng ta có thể biết cái gì? Phải biết, nên ngươi biết mới đúng. Phong Vân đạo nhân tại thần giáo chờ đợi bao lâu? Hắn nhưng là thần giáo hộ pháp. Yêu đế cũng là nhíu mày không thôi. Hồng Khôn, ngươi chẳng lẽ không có chút nào phát giác? Ngoặc kép, không có. Khôn Vương bình tĩnh nói. Bản vương không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Phong Vân đạo nhân, Thiên Đình phá diệt trước đó liền có người này. Bản vương cũng không thấy đến hắn bị người thay thế. Chẳng lẽ nói, năm đó liền có người bắt đầu bố cục rồi. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là một mực tồn tại. Cho nên hắn thật đúng là không nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá năm đó, hắn cũng coi như địa hoàng cung một viên. Ngươi cảm thấy, hắn có phải hay không là phụ hoàng an bài chuẩn bị ở sau? Ngoặc kép, Hồng Vũ không quá xác định. Hồng Khôn lạnh lùng nói, năm đó, hoàng giả để ngươi thành lập thần triều, không phải là vì dẫn dụ ra phụ hoàng sao? Chẳng lẽ ngươi cái gì đều không rõ ràng? Ngoặc kép, năm đó Hồng Vũ thành lập thần triều, không phải là vì dẫn dụ địa hoàng xuất hiện sao? Những cái kia hoàng giả cũng không tin địa hoàng thật triệt để tịch diệt, hoài nghi hắn giả mượn tịch diệt âm thầm làm việc, bất quá lần kia thất bại cũng không dẫn xuất địa hoàng. Hồng Vũ nhìn xem Hồng Khôn, nửa ngày sau mới nói, đương nhiên biết một vài thứ, tỉ như nói, năm đó kỳ thật có hoàng giả phán đoán, đại ca ngươi chính là phụ hoàng hóa thân. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần triều phá diệt, cùng Hồng Khôn quan hệ cực lớn. Năm đó cũng không phải không có hoàng giả suy đoán qua Hồng Khôn có phải hay không bị địa hoàng thay thế. Về sau có người giám sát, cảm giác cũng không phải là Hồng Khôn. Kia đại biểu, Hồng Khôn vẫn là Hồng Khôn. Có thể thần giáo phá hủy thần triều thống nhất tam giới kế hoạch cũng là sự thật. Đến nay còn có hoàng giả cảm thấy Hồng Khôn cùng địa hoàng hẳn là có liên hệ. Cái này hai huynh đệ đối thoại. Một bên, Phong khẽ cười nói, Hồng Khôn, Phong Vân đạo nhân tất nhiên tại thần giáo, mà thần giáo năm đó lại hỏng thần triều kế hoạch. Năm đó là Phong Vân đạo nhân xui khiến ngươi làm như vậy. Vẫn là ngươi chủ động làm như thế. Ngươi lại như thế nào biết địa hoàng phân thân là giả? Ngoặc kép, Khôn Vương hồi tưởng một trận, nửa ngày sau mới nói, ta ngay từ đầu liền hoài nghi là giả. Năm đó phụ hoàng rời đi thời điểm, đã từng cùng ta nói qua, hắn khả năng thật lâu sẽ không lại trở về. Coi như trở về, cũng chưa chắc sẽ quang minh chính đại trở về. Năm đó ta không hiểu, về sau ta đã hiểu. Chỉ sợ khi đó phụ hoàng liền biết, hắn gặp nguy hiểm, cửu hoàng bên trong những người khác khả năng đều sẽ nhằm vào hắn. Chiến Thiên Đế bị giết, cùng phụ hoàng quan hệ cực lớn. Khi đó, phụ hoàng đã là mục tiêu công kích. Nếu không phải Chiến Thiên Đế bị giết, phụ hoàng có thể sẽ sớm một bước, trở thành cái thứ nhất bị giết hoàng giả. Cho nên phụ hoàng hẳn là có dự liệu, thậm chí làm xong bị giết chuẩn bị, có lẽ cũng sắp xếp xong xuôi đường lui, âm thầm ẩn núp. Cho nên lúc ban đầu Hồng Vũ gióng trống khua chiêng mà giả mạo phụ hoàng trở về, ta liền biết trong đó có trá. Người khác không hiểu rõ phụ hoàng, không hiểu rõ Hồng Vũ, bản vương thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Ngoặc kép, Hồng Khôn hiểu rõ Hồng Vũ, cho nên cái kia thời điểm đã cảm thấy trong đó có vấn đề. Mà giờ khắc này, Lê Chử bỗng nhiên cười nói, ta từng nghe nói, thần giáo ngay từ đầu có hai chủ, Khôn Vương cùng Vũ Huynh đều là trong đó một chủ, về sau chẳng biết tại sao, hai vị tách rời, đến hôm nay, hai vị có thể nói một chút việc này sao? Ngoặc kép, đến giờ này ngày này, tam giới bí mật coi như bí mật sao? Phương Bình đều tự bảo chính mình kinh thiên đại bí mật. Kỳ thật không coi vào đâu. Hồng Vũ nhìn thoáng qua Hồng Khôn, lại nhìn xem những người khác, cười cười, chậm rãi nói, ngay từ đầu đúng là như thế. Bất quá về sau ta gặp một người, cho nên ta liền cải biến kế hoạch lúc đầu, không còn lưu tại thần giáo, lựa chọn trốn đi. Hồng Khôn lạnh lùng nói, năm đó ngươi bỗng nhiên mất tích, ta còn tưởng rằng ngươi bị người âm thầm phục sát. Về sau thiên thực thiên mệnh bọn hắn xuất hiện, đi theo ngươi, ta liền biết có vấn đề, ngươi còn chưa có chết. Nếu không phải ngươi rời đi, ngươi ta liên thủ, thần giáo thế lớn, có lẽ đã sớm nhất thống tam giới. Thống nhất tam giới, ngươi ta hiện tại khả năng cũng đã phá chín. Hồng Vũ thở dài nói, không thể nào, năm đó ngươi cùng ta, thật có thể địch nổi tuần sát sứ một mạch sao? Ngoặc kép, bên kia, thiên vương đều có bao nhiêu vị, mà ngươi cùng ta, năm đó ta còn là thánh nhân cảnh, mà ngươi, cũng chỉ là khó khăn lắm tiến vào phá bảy, chấm ngoặc kép, cho nên khi ta phải ve sầu tuần sát sứ tồn tại, biết những người này còn chưa có chết, ta liền từ bỏ ý tưởng này, lựa chọn gia nhập tuần sát sứ. Chấm ngoặc kép, Hồng Khôn lạnh lùng nói, ai mê hoặc ngươi, ngoặc kép, nhân hoàng. Hồng Khôn không tính quá ngoài ý muốn, chỉ là có chút không hiểu. Cao mày nói, lại là hắn, nhân hoàng đến cùng muốn làm cái gì? Muốn nói hắn quan tâm tuần sát sứ một mạch, chỉ sợ sẽ không tùy ý bọn hắn bị giết. Có thể hắn làm ra tuần sát sứ, lần trước tức thì bị chúng ta liên thủ đánh lui. Lần này, chân thân giáng lâm, thế mà cũng không nguyện ý ra mặt. Nhân hoàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, vị này hoàng giả, cho bọn hắn cảm giác càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng thần bí. Hồng Vũ nghĩ một lát, nói khẽ, nhân hoàng bố cục rất lớn. Kỳ thật những năm này, ta đã từng dò xét qua một chút, thậm chí bao gồm phụ hoàng năm đó tịch diệt, khả năng cùng hắn có quan hệ. Hồng Vũ cau mày nói, chiến thiên đế mấy vị vẫn lạc, cùng hắn quan hệ cực lớn. Hiện tại các ngươi cũng biết, năm đó ở thiên đình, nhưng thật ra là nhân hoàng phản bội phụ hoàng, phản bội chiến thiên đế. Chấm ngoặc kép, chiến thiên đế vì vậy mà vẫn lạc. Về sau, phụ hoàng cũng vì vậy mà tịch diệt. Bá thiên đế cùng diệt thiên đế, đồng dạng chết oan chết uổng. Nhân hoàng tại cái này bên trong, nhìn như không đáng chú ý, cũng không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Có thể hắn vẫn là vui này không kia, một mực tại trong đó sinh động. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng. Nói về nhân hoàng, mấy người đều có chút dị dạng. Theo biết được sự tình biến nhiều, thượng cổ bí ẩn bại lộ, bọn hắn cảm thấy nhân hoàng tại ở trong đó nhất định đóng vai lấy đặc thù nhân vật. Nhân hoàng, hạt giống, Tần Phượng Thanh, chiến thiên đế, chấm ngoặc kép, từng cái tên tại mấy người trong đầu xoay quanh. Rất nhanh, Lê Chử ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, chiến thiên đế năm đó có hay không đề cập qua, để hạt giống đi lấp bản nguyên hố. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Hồng Vũ hồi tưởng một chút, chậm rãi nói, năm đó hắn cùng phụ hoàng giao hảo, tại địa hoàng cung chờ đợi một thời gian, khi đó, bản nguyên vấn đề tăng thêm. Về sau, tiên nguyên rèn đúc, có một lần phụ hoàng cùng nhân hoàng nói về những này. Phụ hoàng giống như đề cập qua việc này, chấm ngoặc kép, Hồng Khôn cũng lâm vào hồi ức, rất nhanh nói, Chiến Thiên Đế năm đó ý là Thiên Đế trấn bản nguyên, cửu hoàng đều xuất lực, gãy đạo, tán công, hắn hẳn là đề cập qua hạt giống sự tình. Năm đó ở bọn hắn đám người kia bên trong, đây không phải bí mật. Chiến Thiên Đế cũng cảm thấy, nghĩ giải quyết triệt để bản nguyên vấn đề, hẳn là để hạt giống xuất hiện, đi lấp bổ bản nguyên cái hố. Chấm ngoặc kép, Lê Chử lại nói, địa hoàng đâu? Ngoặc kép, phụ hoàng tự nhiên cũng là tán đồng. Ngoặc kép, kia Thiên Đế những người này, không cần nói, kỳ thật đều có phương diện này ý tứ. Lê Chử ánh mắt sáng rực nói, đã như vậy, nhân hoàng tại những này đại biến bên trong, cũng không thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại rơi xuống cái trong ngoài không phải người. Thần hoàng những người này đề phòng hắn, hắn xuất sắc nhất đệ tử chết oan chết uổng, hắn bị nhân gian võ giả thóa mà, rơi xuống cái thanh danh quét rác. Chấm ngoặc kép, Lê Chử tiếp tục nói, có thể chư vị đừng quên, năm đó Tiên Nguyên thành lập ngay từ đầu, kỳ thật cửu hoàng cũng không chuẩn bị đối người ở giữa ra tay, cũng chưa chuẩn bị xong hiện tại cái này dài đến vạn năm bố cục. Đây hết thảy là tại về sau mới bắt đầu. Cái kia như thế vừa đến, đại biểu Tiên Nguyên kế hoạch xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà không phải ngay từ đầu, khả năng có thể đem hạt giống dẫn dụ ra, trực tiếp lấp hố liền giải quyết hết. Kia Tiên Nguyên kế hoạch, như thế nào thất bại? Ngoặc kép, Lê Chử lẩm bẩm nói, Thiên Đế cùng cửu hoàng đều cảm thấy có thể giải quyết vấn đề này. Nếu không, không cần thiết rèn đúc Tiên Nguyên. Tiên Nguyên ngay từ đầu, cũng không phải vì trưởng khống tam giới đại đạo. Chấm ngoặc kép, nhân hoàng nhìn như cái gì cũng không làm, có thể giết chết Chiến Thiên Đế mấy người, về sau địa hoàng tịch diệt, Thiên Đế lâm vào nguyên địa, cái khác mấy hoàng cũng không thể không bị nhốt nguyên địa. Chấm ngoặc kép, Lê Chử những lời này nói ra, tất cả mọi người là tâm tư chuyển động. Rất nhanh, Phong cười nói, nhân hoàng là không có đạt được lợi ích, đây hết thảy chỗ tốt. Muốn nói duy nhất bên thắng, nhưng thật ra là hạt giống. Hạt giống không có xuất hiện, không có lấp hố, thậm chí kéo dài cho tới bây giờ. Tất cả mọi người còn tại tìm hạt giống. Chấm ngoặc kép, đám người liếc nhau, Yêu Đế lạnh lùng nói. Ý của các ngươi là, nhân hoàng làm đây hết thảy, nhưng thật ra là vì bảo hộ hạt giống. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Lê Chử gật đầu, chính là bảo hộ hạt giống. Năm đó dẫn dụ ra hạt giống kế hoạch, khả năng đã tại áp dụng. Chiến Thiên Đế tất nhiên nói có thể giải quyết vấn đề. Ta hoài nghi Chiến Thiên Đế thậm chí đã có biện pháp có thể tìm được hạt giống. Có thể nhân hoàng là lão sư hắn, Chiến Thiên Đế trước đó nhất định thuyết phục qua nhân hoàng. Mà nhân hoàng tất nhiên cũng đáp ứng Chiến Thiên Đế. Kể từ đó, Chiến Thiên Đế mới có thể lần lượt thuyết phục cái khác hoàng giả. Kết quả tại địa hoàng bên này gặp áp chế. Nhân hoàng biết hạt giống nguy hiểm, cho nên cố ý tại địa hoàng bên này âm thầm quấy rối, thậm chí là châm ngòi ly gián. Về sau, nói chuyện giật gân, lấy địa hoàng cùng Chiến Thiên Đế bọn hắn liên thủ, có thể sẽ đánh giết cái khác hoàng giả làm lý do. Phục sát Chiến Thiên Đế, ngoặc kép, hắn những lời này lối ra, tất cả mọi người là ánh mắt khẽ biến. Nhân hoàng có thể là hạt giống người hộ đạo, nếu là như vậy lời nói, rất nhiều chuyện liền có thể nói thông được. Ngoặc kép, Lê Chử lẩm bẩm nói, cửu hoàng tứ đế, Thiên Đế Dương Thần, cái này 15 người bên trong, có người là hạt giống người hộ đạo. Có người là muốn đoạt lấy hạt giống, có người là vì tu bản nguyên thiếu hụt. Cuối cùng, trong những người này bộ xuất hiện vấn đề, xuất hiện vết rách mới đưa đến về sau thiên giới chiến bộc phát. Tiên Nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố, không phải chỉ nhân hoàng một người xuất thủ dẫn đến, có thể là nhiều vị hoàng giả. Vậy đại biểu, chấm ngoặc kép, hiện tại hoàng giả có thể là hợp phái, thậm chí ba phái, ngoặc kép, Lê Chử bật hơi nói. Kể từ đó, nếu là trước đó xuất thủ là Tần Phượng Thanh, lại cùng nhân hoàng có quan hệ, kia Tần Phượng Thanh có thể là thế hệ này người hộ đạo. Hạt giống người hộ đạo, mục đích của bọn hắn, hẳn là vì thủ hộ hạt giống. Kiểu nói này, nhân hoàng bọn hắn kỳ thật sẽ không giết Phương Bình, mà là để Phương Bình bọn hắn cùng cái khác hoàng giả tiếp tục giao phong. Kéo dài thời gian, thậm chí là hủy diệt những người khác, để hạt giống có thể an toàn. Phàm là đánh hạt giống chủ ý người, đều là địch nhân của bọn hắn. Bao quát thiên đế, bao quát đệ tử của bọn hắn môn nhân, bao quát bọn hắn thân bằng hảo hữu. Hạt giống, chưa chắc những năm này thật một mực tại ngủ say, khả năng đã sớm có bố cục. Ngoặc kép, đám người ánh mắt lấp lóe. Thật sự là như thế sao? Nhân hoàng cùng Tần Phượng Thanh thậm chí còn có khả năng có người khác. Đều là hạt giống người hộ đạo. Nói như vậy, những năm gần đây, tam giới kỳ thật còn có một phương thế lực, bị người không để mắt đến. Hạt giống thế lực, mấy người có chút khó mà tin được, có thể lại cảm thấy, Lê Chử ý nghĩ, là hợp lý, bằng không, không cách nào giải thích. Năm đó rõ ràng là kế hoạch tốt sự tình, hậu kỳ tại sao lại xuất hiện lớn như vậy biến cố. Hết chương.